mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 876, em là nữ nhân cuối cùng của anh một, góc truyện audio.com, editor, Duong Liu, trên đường thường lui tới, không phải đặc công sát thủ cảnh sát vũ trang, chính là bỏ mạng. Đường Bạch Dạ nói, trong thành loạn thành hình dạng này, kỳ thực không địa phương nào nhưng đi dạo tất cả đều là một mảnh mất trật tự. Hạ Thần Hy cảm khái nói, vương bài thực sự là làm bậy, em thật hy vọng, loại chuyện này không muốn lại phát sinh. Nếu là lại phát sinh loại chuyện này, cô cũng muốn hoài nghi mình chính là phi quan, chẳng sợ cô lại che chở bảo bối, che chở bọn họ, cô cũng cảm thấy lần này Mục Vân Sinh xử sự quá mức xúc động, quá mức tàn nhẫn. Mặc dù không người thương vong, nhưng uy hiếp bao nhiêu gia đình sinh mệnh tài sản, lại có bao nhiêu người vận mệnh sẽ vì vậy mà thay đổi. Vương bài mấy người này tất cả đều là người điên. Đường Bạch Dạ nói, Nolan thiếu tá lo lắng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, bọn họ đích xác quá kiêu ngạo. Hạ Thần Hy cũng tỏ vẻ đồng ý, đích thực là kiêu ngạo. Hy vọng bảo bối có thể khiêm tốn một chút. Hai người lại lái xe, vòng qua ngân hàng, đến trước một nhà rạp chiếu phim, Hạ Thần Hy đột nhiên cười, chúng ta đi xem phim. Xem phim, đúng vậy, Hạ Thần Hy nhìn rạp chiếu phim, đặt bao hết. Đường Bạch Dạ nhớ tới lần trước cùng Hạ Thần Hy đi xem phim, cũng suy nghĩ qua vấn đề đặt bao hết, lần này còn là miễn phí đặt bao hết, không nhìn Bạch không nhìn. Hai người tiến rạp chiếu phim, bởi vì không ai, chính mình tự tìm. Này vấn đề kỳ thực không khó. Đường Bạch Dạ là vạn sự thông, phía sau cũng bày mấy bộ phim nhựa gần đây chiếu, nước A ngôn ngữ là ngữ, Đường Bạch Dạ chọn bộ phim kinh dị nhất, truyền tiếng Anh chiếu phim, hai người ở hàng cuối rạp chiếu phim cùng xem. Không có ánh đèn, phi thường hắc ám, phim nhựa xuất hiện một khối thi thể không đầu, máu chảy đầm đìa, Hạ Thần Hy mới từ ngục giam ra, nhìn phim nhựa khẩu vị nặng như vậy thích ứng bất lương, kêu Đường Bạch Dạ đi đổi mặt khác nhất bộ. Đường Bạch Dạ cảm thấy nhìn phim kinh dị rất tốt a, cô nam quả nữ nhìn phim kinh dị, nữ một tiếng thét chói tai ôm lấy nam, nhiều tiêu hồn, có nhiều yêu, Hạ Thần Hy nhìn anh. Em loại này, người thấy quỷ đều sẽ là cảm thấy đáng sợ, anh cảm thấy em sẽ sợ loại phim kinh dị này trăm ngàn chỗ hở. Đường Tổng muốn xem cái loại đó hình ảnh, dự đoán chỉ có thể ý dâm. Đường Tổng rất bi kịch, không có biện pháp, chỉ có thể đi đổi phim. Anh thay đổi nhất bộ văn nghệ phiến, là phim của nước A, tôn giáo ý vị so sánh nồng hậu, phim nhựa tràn ngập bi tình vị đạo, nữ chủ cũng là một danh nữ đặc công, sau bị người phản bội, xung quanh lưu lạc. Bên người cũng có một sùng vật, một người một chó, cảm tình rất tốt, nam chủ rất hỗn đản, lần lượt thương tổn nữ chủ, này bộ phim bi tình nhạc dạo quá nồng, Đường Bạch Dạ cũng không phải rất thích, nam nhân đều thích điện ảnh kích thích, loại phim nhựa này không phải Đường Tổng thích. Hạ Thần Hy thấy nhập tâm, Đường Tổng cũng không lên tiếng ngăn cản. Tình tiết rất tốt, điện ảnh bản địa khó hiểu. Đường Bạch Dạ nói, đặc biệt bọn họ người không có tôn giáo tín ngưỡng, nhìn loại phim nhựa này nhất định sẽ cảm thấy không thích ứng, tựa như điện ảnh của Trung Quốc, anh bảo một ngoại quốc lão đến xem, giải cũng không để ý. Rất nhiều bản địa gì đó, người ngoài nhìn thì không cách nào hiểu. Điện ảnh Hollywood vì sao tổng có thể lấy Oscar, bởi vì bọn họ đánh ra điện ảnh để. Góc truyện audio.com Người thế giới nhìn, toàn thế giới đều thấy hiểu, địa phương khác điện ảnh mang đi ra ngoài là cho người mình nhìn, tất cả đều là chuyện tiểu gia nhà nghèo, thế giới nhân dân vô pháp hiểu. Phạm vi này sẽ không như nhau, em cảm thấy có thể lý giải. Hạ Thần Hy nói, thời gian em ở ngục giam, nhớ tới một chuyện trước đây. Cách chương.